đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1504, Thiên Địa Chấn Động. 1, 2, Bất Động Ấn Pháp. Nhìn lấy không ngừng hội tụ to lớn vòng xoáy cùng thao thiên lực lượng. Đồ Duy Đại Đế đem hết toàn lực. Một đạo đạo ấn pháp ở xung quanh hắn lơ lửng. Lít nha lít nhít, pháp thân xuất hiện. Đầy trời ấn phù hình thành hình bầu dục ấn pháp hàng rào. Đồ Duy Đại Đế thân ở giữa vị trí. Vương miện phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một cây tóc dài đều bị màu mực ấn pháp quấn quanh. Cùng lúc đó, chân trời bên trong to lớn vòng xoáy không ngừng phát ra oanh long long thanh âm. Tại vòng xoáy nơi trung tâm nhất, một đạo xanh thẳm vô cùng quang trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi tại kia hình bầu dục hàng rào phía trên. Một công một thủ, trước mặt ma thần, mặc dù là Đồ Duy Đại Đế, cũng chỉ có bị động phòng ngự phần. Nhìn lấy kia mênh mông lực lượng hướng lấy chính mình đánh tới thời điểm. Đồ Duy Đại Đế nộ trừng hai mắt, lại bị cái này kích thích tràng diện cùng đối trước kia không cam sản sinh nồng đậm chiến ý. Cái này loại vặn vẹo chiến ý, tách ra hắn đối ma thần sợ hãi, hướng về phía ma thần pháp thân giận dữ hét, bản đế thật cao hứng, ngươi còn sống, từ 10 vạn năm trước chiến bại về sau, bản đế thường xuyên ảo tưởng, có thể cùng ngươi lại giao thủ một lần, hiện nay rốt cuộc đạt được ước muốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cuồng tiếu bên trong mang lấy một vệt bất đắc dĩ chiến ý cùng thấy chết không sờn khí thế. Đồ Duy Đại Đế muốn chiến thắng sợ hãi, muốn đánh phá gông xiềng, liền không thể thua khí thế. 10 vạn năm, thật vất vả tấn thăng đại đế, lại bởi vì 10 vạn năm trước một chàng thua trận, thành hắn nội tâm ác mộng. Đồ Duy Đại Đế tâm có không cam, căm tức nhìn kia vòng xoáy bên trong vòng xoáy. Hai cỗ lực lượng rốt cuộc chạm vào nhau, oanh long, va chạm ra một vòng ánh sáng. Vòng sáng từ nhỏ biến thành lớn, lan tràn tứ phương, bao trùm không biết bao nhiêu, đường kính không biết bao nhiêu. Vòng sáng chặt ngang cắt về phía Đôn Tang Thiên Khải. Thiên Khải chi trụ lưu lại một đạo đáng sợ ngấn sâu. Răng rắc một tiếng, Thiên Khải chi trụ dùng ngấn sâu làm trung tâm, nứt ra ra, từ dưới lên trên, thời tiết nội bộ đếm không hết đá vụn từ phía trên rơi xuống. Không ngừng nện tại bình chướng bên trên. Thấy cảnh này, Đoan Mộc Điển cực kỳ hoảng sợ nói. Không thể nào. Lão thiên gia, ngươi có thể ngàn vạn đừng hiện tại liền sập. Lão tử còn không có sống đủ. Lão tử không muốn bị nện thành bánh thịt. Kia bình chướng lúc sáng lúc tối, lực lượng hiển nhiên có suy giảm xu thế. Đoan Mộc Điển do dự. Hắn tại do dự muốn hay không hiện tại liền chạy. Dùng thời gian ngắn nhất đuổi đến phù văn thông đạo trên phương. Rời đi thiên khải bình chướng. Dầm dầm, càng nhiều đá vụn rơi xuống. Đánh tới hướng thiên khải nội bộ bình chướng. Kia bình chướng càng phát địa ảm đạm. Thiên khải chi trụ nhất phía trên mê vụ bên trong. Một đạo thiểm điện rơi xuống. Ý đồ chữa trị thiên khải chi trụ khe hở. Kia thiểm điện bao trùm thiên khải chi trụ. Đem tất cả khe hở chữa trị. Vừa chữa trị hoàn thành, so trước đó càng nhiều vòng sáng nhộn nhạo lên, oanh long, rầm rập, to lớn vòng xoáy trung tâm, không chỉ một đạo lam sắc quang trụ rơi xuống, cùng lúc trước bất đồng là, tại lam sắc quang trụ phía trên, một đầu xanh đậm du long từ trên xuống dưới, cuộn xoáy quang trụ, va chạm Đồ Duy Đại Đế bất động ấn pháp, ma thần to lớn pháp thân tựa như thần chỉ, cao cao tại thượng. Nhìn xuống phía dưới, thủ lấy vòng xoáy, lục châu lơ lửng tại lam pháp thân trong mi tâm. Lam đồng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Duy Đại Đế. Tất cả thiên thư thần thông toàn bộ phóng thích. A, Đồ Duy Đại Đế mất đi hắn cao ngạo hình tượng. Gào thét hò hét lên, ngũ quan gân xanh bạo xuất, trong mắt cơ hồ đột ra đến. Hắn hai con mắt ở giữa cũng là màu mực thần thông vờn quanh. Toàn thân bốc lên thao thiên lực lượng, giống là cuồng phong quyển tích miêu tả nước, tại thiên địa ở giữa đến về dội mực huy sái. Thư viết một bức cuồng phong tàn phá bừa bãi, thiên địa dung chuyển họa quyển, siêu hồn trung vang lên, vây quanh Đồ Duy Đại Đế phát ra âm thanh, phần thiên chử hải. liền tại hắn hình bầu dục phòng ngự đại thần thông bị tan rã một giây lát. Màu mực pháp thân bắt đầu cháy rừng rực, màu mực hỏa diễm phóng lên tận trời. Không khí, nguyên khí cùng không trung bên trong mê vụ bắt đầu cháy rừng rực. Nóng bỏng lực lượng giây lát ở giữa đem phương viên trăm dặm hoa thảo thụ mộc, hết thảy sinh linh toàn bộ đốt thành than cốc. Lục Châu lòng bàn tay đè xuống. Tử Lưu Ly tại ma thần lực lượng thôi động xuống, phảng phất thiên hàng tuyết quốc, quanh mình trăm dặm đông kết ngưng kết. Cái này không giảng đạo lý lực lượng, đồng dạng hướng lấy Đôn Tang Thiên Khải lan tràn mà đi. Thời tiết nội bộ Đoan Mộc Điển quay đầu nhìn thoáng qua kia mầm non trạng thái thái hư hạt giống, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không thành thục hạt giống, hái không có bất cứ ý nghĩa gì. Đoan Mộc Điển nhẫn không thể nhẫn, tại bình chướng tán đi một giây lát, hóa thành lưu tinh hướng lấy bên ngoài lao đi. Bên ngoài đã là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quay đầu nhìn một cái, lệnh hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Xuất hiện tại Đoan Mộc Điển trong tầm mắt một lam pháp thân thông thiên triệt địa, vô cùng to lớn, tại chân trời rảo lộng phong vân, cùng chi đối ứng màu mực pháp thân đồng dạng đỉnh thiên lập địa, toàn thân bốc lên màu mực hỏa diễm, không ngừng người chống cự chân trời to lớn vòng xoáy. Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trợn lên, suy nghĩ tiến vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Tự xưng là đại thánh nhân về sau, hắn kiến thức giới hạn với đạo thánh chiến đấu, thái hư bên trong rất nhiều cao thủ bên trong chưa bao giờ thấy qua chí tôn cấp bậc tu hành người xuất thủ. Thái hư quá cường đại, rất nhiều chuyện căn bản không dùng đến chí tôn. Tuyệt đại đa số thời gian, chí tôn cao cao tại thượng, trừ tu luyện hưởng thụ tất cả mọi người cúng bái ngoài ý muốn, cơ hồ sự tình gì đều không cần làm. Chi Đoan Mộc Điển giật mình thấy lạnh cả người đánh tới. Xong, thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió. Đoan Mộc Điển dùng hết suốt đời toàn lực, bay khỏi không biết bao xa khoảng cách. Kia băng tuyết tốc độ vận y như cũ chạy tới, đem hắn tốc độ đông chậm lại. Sinh tử một giây lát ở giữa, một đạo lam quang từ phía chân trời xa xôi lướt đến. Kia lam pháp thân con mắt bên trong bắn ra quang thúc, xẹt qua chân trời, đứng giữa, bắn trúng Đoan Mộc Điển. Oanh, Đoan Mộc Điển mặt xám như tro, xem là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà không nghĩ tới là, kia lam quang lại cùng kia đông kết lực lượng triệt tiêu lẫn nhau mất. Dùng hắn thu hoạch đến tự do, Đoan Mộc Điển cuồng hỉ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đồ chó hoang, muốn giết ta, không có cửa đâu. Hắn đã nhìn không kịp kia nhiều. Đi đến phù văn thông đạo phía trên, năm ngón tay cự chiến địa khởi động thông đạo, rời đi cái này đáng sợ địa phương. Liền tại hắn rời đi lúc, Đôn Tang Thiên Khải chi trụ, tại ma thần cùng Đồ Duy Đại Đế điên cuồng chiến đấu bên trong, cũng nhịn không được nữa, ầm vang đoạn nứt ra, rầm rầm, rầm rầm, hủy diệt vĩnh viễn so chữa trị cùng xây dựng đến được đơn giản thô bạo. Đôn Tang Thiên Khải chi trụ triệt để sụp đổ, đại địa rung động, thái hư đi theo rung động. Thánh điện phía trước, công chính thiên bình phát ra kẹt kẹt kịch liệt tiếng vang. Chỉ hướng Đôn Tang, Minh Tâm Đại Đế mở mắt, hư ảnh lóe lên, biến mất, tứ đại chí tôn đồng thời xuất hiện điện bên ngoài, hướng lấy Đôn Tang phương hướng nói: "Cung nghênh đại đế trở về." Hắn nhóm không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể là nhìn đến thân trước công chính thiên bình phản ứng kịch liệt như vậy, hắn nhóm liền ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thái hư đại địa cũng tại không ngừng rung động, từ Đôn Tang phương hướng truyền tới, thái hư thập điện những cao thủ dốc toàn bộ lực lượng bay đến không trung bên trong, quan sát thái hư đại địa. Át Gặp, Chiên Tre, Nhu Triệu, Mạnh Ngữ, Lấy Ung, Đồ Duy, Trương, lại thấy ánh mặt trời, Huyền Giặc, Chiêu Dương thập điện cao thủ toàn bộ bay ra trọng quang điện phía trên. Lam Hy Hòa đã sớm sắc mặt ngưng trọng lơ lửng trên bầu trời. Không bao lâu, Âu Dương xuất hiện tại trọng quang điện phụ cận. Lam Hy Hòa hơi hơi khom người nói: "Âu Dương tiên sinh, có thể biết phát sinh cái gì sự tình?" vì cái gì động tĩnh lớn như vậy? Thánh điện truyền đến tin tức. Công chính Thiên Bình phản ứng cực kỳ kịch liệt. Trước mắt nguyên nhân không rõ. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thiên Khải Chi Trụ sập. Âu Dương lão giả nói. Thiên Khải Chi Trụ sập rồi. Lam Hy Hòa kinh ngạc nói. Cái này thế nào khả năng? Mất cân bằng hiện tượng lại thế nào nghiêm trọng cũng không có khả năng hủy đi Thiên Khải. Thánh điện cũng phái người tuần sát Thiên Khải. Thế nào lại đột nhiên? Chấm ngoặc kép, Âu Dương lão giả đưa tay. Thản nhiên nói, rất nhiều chuyện đều nói không đạo lý. Chờ đợi xem đi, có lẽ, rất nhanh liền có đáp án. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Hư Đại Đế, sẽ không quản không hỏi. Lam Hy Hòa trầm mặc, chỉ là kinh ngạc nhìn quan sát mặt đất. Trong đạo trường của nàng, có một hồ nước, bình thường giống như cái gương. Hiện tại thỉnh thoảng tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Sập một cái trụ tử, còn có 9 cái chống đỡ. Thiên không có thế kia nhanh sập. Âu Dương Huấn Sinh nói. Lam Hy Hòa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Âu Dương Huấn Sinh. Nói, Âu Dương tiên sinh, ta thế nào cảm giác ngươi hoàn toàn không quan tâm giống như. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Âu Dương Huấn Sinh vốn muốn nói cái gì. Nhưng nghĩ đến bây giờ nói những này còn quá sớm, liền lại nói, thôi, gà gáy Thiên Khải, kia thông thiên băng trùy, chỉ về phía chân trời, tự hồ còn tại chờ đợi trời sập nhất khắc, băng trùy bên trong cây dâu bên trên, đề nữ tăng giống là hồ điệp đồng dạng, nhẹ nhàng bay về phía băng trùy mũi nhọn phía trên, cuồng phong quyển tích lấy nàng kia đơn bạc y phục, váy vàng rủ xuống, bạch hạc cuộn xoáy. Đế nữ tăng kinh ngạc nhìn không trung, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Nàng lại nhìn một chút gà gáy Thiên Khải, còn hoàn hảo không chút tổn hại, lại bay trở về, rầm rầm, đi qua một đoạn thời gian đổ sụp cùng cự thạch lăn xuống. Chồng chất, đôn tăng Thiên Khải hình thành một tòa thẳng tắp hướng Thiên Sơn Phong. Đồ Duy Đại Đế nhìn thoáng qua Thiên Khải chi trụ, phần Thiên Trử Hải Thần Thông phía dưới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trì trệ, hướng phía dưới rơi xuống. Thiên Khải chi trụ, đạo đạo quang trụ còn tại duy trì liên tục không ngừng rơi xuống. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt vân vụ bên trong Thái Hư. Pháp thân đưa tay, hướng bốn phía rảo lộng, hắc sắc mê vụ bị đẩy ra. Không thấy bất luận cái gì hung thú cái bóng, tại cái này loại cấp bậc chiến đấu hạ. Có thể trốn hung thú đã sớm trốn được không còn một mảnh. Trốn không thoát cũng chết không sai biệt lắm. Nhìn đến Thái Hư cái đáy. Kia là giống dãy núi một dạng lồi lõm nhấp nhô hình thái. Giống là treo ngược tại chân trời đại địa. Lục Châu không có quá nhiều suy tư. Lại liếc mắt nhìn thời gian. Lạnh nhạt nói. Kết thúc đi. Lòng bàn tay vị danh kiếm xuất hiện. Vị danh kiếm biến đến trước nay chưa từng có to lớn. Phối hợp với chân trời bên trong vòng xoáy cùng dùng mãi không cạn lực lượng. Hình thành đủ để khiến thiên địa chấn động thần thông. Lục Châu đánh chỉ phi kiếm. Vị danh kiếm bay vào Lam Pháp Thân trong hai tay. Lam Pháp Thân hai tay nắm chặt vị danh. Dùng cuồng bạo như mưa to tốc độ chém về phía màu mực Pháp Thân. Đồ Duy Đại Đế biến sắc. Thu hồi Pháp Thân. Ông không nói hai lời. Bỏ chạy. Định. Đồ Duy Đại Đế lại lần nữa bị thời chi xa lậu cưỡng ép định trụ. Tại dừng lại phía trước một giây lát, Đồ Duy Đại Đế con ngươi rõ ràng có rút lại một chút. Như này trên phạm vi lớn thi triển thời chi xa lậu. Lại thi triển ngược dòng quy tắc. Vì cái gì còn có cường hoành như vậy lực lượng? Đồ Duy Đại Đế bừng tỉnh một kinh. Cái này là trạng thái đỉnh phong hạ ma thần. Thế nào làm đến? Vị danh kiếm đâm xuống đến. Đồ Duy Đại Đế cưỡng ép tránh thoát thời gian trói buộc. Song trưởng hướng lên, kẹp lấy vị danh. Ba, thiên địa lại lần nữa run lên. Ngược dòng, Lục Châu trầm giọng nói. Đồ Duy Đại Đế khẽ nhếch miệng hò hét nói. Ngoặc kép, ngươi mơ tưởng. Nhưng mà, hắn tại cái này loại đại đạo quy tắc phía dưới. Cho dù có đại đế dáng dấp, có đại đế tu vi, có đại đế thân thể. Vận y như cũ vô pháp đối kháng thế gian tối cường đại quy tắc một trong nghịch chuyển thời gian. vị danh kiếm tại Lam Pháp thân khống chế hạ, đâm xuyên đồ Duy Đại Đế hộ thể cương khí, sau đó từ trên xuống dưới, xuyên thủng hắn lồng ngực. Đồ Duy Đại Đế điên cuồng lắc đầu, mặt lộ hung tướng, lòng bàn tay vỗ một cái. Vị danh kiếm bị hắn cưỡng ép ra ngoài. Đồ Duy Đại Đế xuống phía dưới xé rách không gian, dưới chân sinh ra thông đạo. Nguyên bản mái tóc màu đen đều trong nháy mắt biến thành tóc trắng, nguyên bản thoạt nhìn là trung niên nam tử hình tượng, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành yếu đuối lão nhân. Định Lục Châu lại lần nữa ném ra ngoài thời chi xa lậu. Nhìn đến chân trời thời chi xa lậu thời điểm, Đồ Duy Đại Đế rơi vào tuyệt vọng, trong mồm phun ra ba cái chữ. Vì cái gì? Lục Châu mang lấy pháp thân rơi xuống, dùng liên tọa làm vũ khí, hướng lấy Đồ Duy Đại Đế trấn áp tới. Pháp thân mi tâm ở giữa, Lục Châu lòng bàn tay xuống phía dưới, vô số đầu lam sắc du long quay quanh Lam pháp thân lượn vòng, mà sau hội tụ như một, hướng lấy liên tọa đồng thời bay đi. Nhận chết. Liên tọa rơi xuống, thiên băng địa liệt, phương viên trăm dặm phạm vi đại địa nứt ra, ngàn dặm phạm vi đều là xuất hiện khe hở. Liên tọa áp tại Đồ Duy Đại Đế đỉnh đầu thời điểm, phát ra oanh thiên tiếng vang, đại địa giống là bị nện xuyên như vậy, tiếp tục hạ xuống, không ngừng hạ xuống. Lục Châu nhướng mày, thu, pháp thân tiêu tán, hắn nhìn khắp bốn phía, nghi hoặc nói, vực sâu, Đôn Tang trong lòng đất vậy mà là một tòa vực sâu. Vực sâu, hoặc là địa ngục, hắn nhìn thoáng qua thời gian, hướng lấy phía dưới lao đi, Đại Na Di Thần Thông, nhìn đến không ngừng hạ xuống Đồ Duy Đại Đế. Đồ Duy Đại Đế ngũ tạng nội phủ đều bị lam sắc pháp thân liên tọa đánh tan. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời, cường đại lực lượng, còn có kia vô số đạo lam sắc du long không ngừng đụng chạm lấy hắn lồng ngực, làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp bay lên bờ. Lục Châu truy kích lấy Đồ Duy Đại Đế, Đồ Duy Đại Đế ra sức hướng lên bắn mạnh trưởng ấn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Lục Châu lòng bàn tay xuống phía dưới, mặc cho những kia trưởng ấn va chạm mà đến, toàn bộ đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Liền này dạng hạ xuống rất lâu, Đồ Duy Đại Đế đình chỉ phóng thích trưởng ấn. Hắn cảm thấy cực hạn đến. Rốt cuộc, Đồ Duy Đại Đế từ bỏ chống cự. Hắn cưỡng ép điều động lực lượng cuối cùng, cùng lam sắc du long rằng co, dùng chi lơ lửng tại sơn đen vô cùng vực sâu bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía ma thần. Ma thần, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi. Lục Châu xuất hiện trước mặt hắn, tóc dài tung bay, lam đồng khiếp người, thân bên trên hiện ra lam sắc vầng sáng, cùng với đạo đạo điện hồ. Lão phu nói qua, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Đồ Duy Đại Đế nhìn bầu trời, lại nhìn một chút phía dưới vực sâu, thở dài nói, trước kia ta đánh với ngươi một trận, ngươi chỉ dùng vô chiêu, trọng thương ta. Hiện nay, ta cùng ngươi chiến hồi lâu, cũng tính giải quyết tâm kết, tấn thăng đại đế lại như thế nào? Lục Châu giữ im lặng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Đồ Duy Đại Đế ha ha cười, nói ra, ma thần a ma thần, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì? Thế gian vạn vật, luôn có phân chia mạnh yếu. Lục Châu lạnh nhạt nói, như là ngươi không phải đứng tại Thái Hư phía đối lập tốt biết bao nhiêu. Có lẽ, người ta còn có thể thành vì bằng hữu. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta nhóm làm hơn 10 vạn năm địch nhân, ta làm 10 vạn năm bên thắng, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Đồ Duy Đại Đế thở dài đường hầm, trên đời rất nhiều chuyện đều nói không thông. Ngươi, nhất định là lão phu địch nhân. Lục Châu nói xong, lại quỷ thần xui khiến bồi thêm một câu nói. Đại đạo độc hành, duy ta chí tôn. Đồ Duy Đại Đế liền giật mình, lại ha ha nở nụ cười, nói ra, đúng vậy a, ngươi khai sáng tu hành tiền lệ, thành tựu Lam pháp thân đệ nhất nhân, đánh phá thiên địa ràng buộc đệ nhất nhân, Thái Hư cho phép ngươi không thể, thập điện cho phép ngươi không thể, thiên hạ dung ngươi không được. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu không cần thiết bất luận người nào có thể cho. như thiên hạ không thể cho lão phu. Lão phu liền san bằng toàn bộ thiên hạ. Thật, tốt, tốt, không hổ là ta biết ma thần. Từ dưới vực sâu xuất hiện bành trướng lực lượng, giống là hải dương đồng dạng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đồ Duy Đại Đế nhìn thoáng qua phía dưới. Nói ra, dưới mặt đất thông đạo đã mở ra. Ngươi từng nói qua, nhân loại cùng hung thú ràng buộc, trốn tại 18 tầng địa ngục bên trong. Ta từ chưa tin tưởng qua. Nhưng mà hôm nay, ta tin, Lục Châu nghi hoặc nhìn thoáng qua phía dưới. Đại dương mênh mông một dạng dũng động lực lượng. Trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn lại liếc mắt nhìn thời gian. Còn có 3 phút, hắn cần phải nhìn đến Đồ Duy Đại Đế chết đi. Hiển nhiên, cái này thời gian đã không cách nào làm cho hắn tiếp tục tìm kiếm trong lòng đất đáp án. Trên trời sự tình còn chưa giải quyết, quá nhiều bí mật chờ đợi hắn đi đào móc, mà trước lúc này, Đồ Duy Đại Đế phải chết, thời gian không sớm, ngươi nên đi. Lục Châu ngữ khí trầm xuống. Đồ Duy Đại Đế có chút không cam tâm. Có thể là đã sắp tiêu thất hầu như không còn lực lượng. Để hắn không thể không từ bỏ chống lại. Hắn hai tay tách ra. Tùy ý làm sắc du long va chạm bản thân. Oanh! Đại đế thân thể cũng nhịn không được nữa. Bị ma thần lực lượng quán xuyên. Cái này lúc, Đồ Duy Đại Đế lòng bàn tay bên trong xuất hiện siêu hồn chung. Ta đem chính mình ý thức luyện hóa tại siêu hồn chung bên trong. Người tại vật tại. Người vong vật vong, chấm ngoặc kép, cạch, hắn ngược lại trước chủ động bóp nát siêu hồn chung. Đồ Duy Đại Đế lộ ra tường hòa mỉm cười. Màu mực thân thể hóa thành điểm điểm tinh thần, giống là một bức hư hóa quang ảnh. Tại sơn đen vực sâu bên trong, dần dần tiêu tán. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch đến 50 vạn điểm công đức. Địa giới ban thưởng 10 vạn. Đại Đế. Vực sâu kia trùng cuồn cuộn lấy thần bí lực lượng. Lục Châu lúc này hướng lên lấp lóe. Hắn càng phát cảm giác được không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên. Đạo đạo như thiểm điện lực lượng. Thuận lấy vực sâu tường bên trong. Hướng lên lao đi. Lục Châu thi triển đạo lực lượng. Không kịp. Oanh long. Vực sâu khép lại. Đạo lực lượng cùng đại quy tắc sẽ bị đại địa hấp thu. Lục Châu kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản cho là mình hội nhẹ nhõm rời đi, nhưng mà không nghĩ tới, quy tắc lực lượng lại bị đại địa hấp thu. Chẳng lẽ ràng buộc bí mật thật tại trong lòng đất? Lục Châu nhìn thoáng qua thời gian trôi qua quá nhanh. Lục Châu trong lòng cảm giác nặng nề. PS, 5K đại trương, biết rõ ngắn chút, hôm nay trở về quá muộn, ngày mai dài hơn, cầu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.